Chương 451, Ngu Mỹ Nhân, 3. Chẳng lẽ nói nàng làm Lâm Việt ca ca cùng với nàng nói bọn họ khi còn nhỏ sự tình, nhưng thật ra là cái quyết định sai lầm ách sau đó thì sao ta sẽ không phải thật đem giường đem đến nơi này đến rồi a a, đương nhiên không có a ngươi có biết hay không, ngươi từ nhỏ đến lớn, đề cập qua bao nhiêu không hiểu ra sao lý do a làm sao có thể hết thể yêu cầu đều thỏa mãn ngươi ứng. Tốt ta không thỏa mãn nàng những cái đó yêu cầu kỳ quái là đối, bằng không nàng lớn lên qua đi nhớ tới, sẽ còn cảm thấy là hắc lịch sử đâu. Cho nên về sau ta mụ liền cho ngươi an cái này đu dây. Để ngươi đi mệt thời điểm, có thể ngồi ở chỗ này thưởng thức ngươi muốn xem phong cảnh. Kỳ thật an cái này đu dây hoàn toàn đều là Lâm Việt chủ ý, bất quá hắn hiện tại không nghĩ đối với Hàn Nặc nói những thứ này. Tiểu Nặc đã có Nghiêm Du Thành. Hắn không cần thiết lại để cho chính mình dây dưa tại giữa bọn hắn. Nha! Hàn Nặc không hài lòng quyết quyết miệng, thế mà chỉ là một cái như vậy đơn giản nguyên nhân. Xem ra nàng có đôi khi chính là nghĩ quá nhiều, cu nở dê kỳ vọng quá cao. Lâm Việt cùng Hàn Nặc nói chuyện xưa không nhiều, càng nhiều thời điểm, bọn họ đều chỉ là lặng lặng ngồi tại đu dây bên trên hưởng thụ này trong ngày mùa đông khó được ấm áp. Nếu như đổi trước kia, Tiểu Nặc hỏi Lâm Việt bọn họ chuyện quá khứ. Lâm Việt nhất định có thể không ngừng cho nàng nói cái ba ngày ba đêm. Chỉ là giờ này ngày này, bọn họ đã không phải là đi qua bọn họ, có nhiều chuyện cu nở dê không cần phải lại nói. Có chút hồi ức, tại hiện tại nhớ tới, nhiều một phần cũng chỉ có thể nhiều tăng thêm một phần thương cảm mà thôi. Vương Di mua thức ăn trở về, đi ngang qua vườn hoa thời điểm, vừa vặn trông thấy Lâm Việt cùng Hàn Nặc cùng nhau ngồi tại cùng một khiên đu dây bên trên dáng vẻ, ánh nắng tươi sáng, anh Tuấn Nam Hải. Xinh đẹp nữ hải, hình ảnh thoạt nhìn chính là ấm áp vô cùng. Vương Di khỏe miệng cũng nhịn không được vểnh lên lên, vội vàng bước nhanh đi trở về phòng bên trong, trong phòng khách cầm chụp lập đến, nhớ kỹ này mỹ lệ tốt đẹp một khắc. Hôm nay thật là một cái ngày tốt lành a nàng tiểu Việt thiếu gia cùng tiểu Nặc tiểu thư, lại có thể thân mật như vậy khăng khít xuất hiện ở cùng một chỗ. Nhớ tới trước đây không lâu, nàng tại biết tiểu Nặc giống như thích nữ hải từ khác thời điểm. Còn đối Tiểu Nặc cùng Tiểu Việt tiếc hận rất lâu đâu. Hiện tại xem ra, có phải là bọn hắn hay không vẫn luôn tính sai, kỳ thật Tiểu Nặc căn bản không có thích khác Nam Hải tử đâu, có lẽ Nam Hải tử kia chỉ là Tiểu Nặc bằng hữu mà thôi, là bọn họ hiểu lầm. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải đem tấm này ảnh chụp hảo hảo bảo tồn lại, mặc kệ là cho Tiểu Việt cu nở dê tốt, vẫn là cho phu nhân cu nở dê tốt, nàng tin tưởng bọn họ nhìn thấy đều sẽ thực vui vẻ. Vương Di hướng về phía rơi ngoài cửa sổ mặt, Lâm Việt cùng Hàn Nặc cái bóng cười cười, sau đó một mặt vui mừng đi tới phòng bếp chuẩn bị cơm trưa đi. Tiểu Việt cùng Tiểu Nặc hôm nay khó được cùng nhau ở nhà ăn cơm trưa, nàng nhất định phải dụng tâm chuẩn bị mới được. Tới gần giữa trưa, Lâm Việt cùng Hàn Nặc cu nở dê ở bên ngoài chờ đợi có hơn một canh giờ. Tiểu Nặc, chúng ta có phải hay không hẳn là trở về phòng đi? Ngươi mặt trời này cu nở dê phơi đủ rồi. Đừng quên ngươi thế nhưng là một cái sinh bệnh người. Không nghĩ tới nàng đều đã hoàn toàn quên chính mình là một cái sinh bệnh người. Lâm Việt ca ca vẫn còn vững vàng nhớ rõ chuyện này. Chính là tự mình tìm đường chết ra được rồi, về nhà liền về nhà đi. Đúng lúc là cơm trưa thời gian, nàng đều đã ngửi được Vương Di làm mùi đồ ăn, cu nở dê xác thực nên trở về nhà ăn cơm. Tốt ra bất quá Lâm Việt ca ca, ngươi phải đáp ứng ta, chờ ăn cơm chưa xong, ngươi còn muốn mang ta ra tới. Ngươi buổi chiều cu nở dê không đi đi làm sao đúng á ngươi không biết sao, ta là một cái sinh bệnh người. Ha ha ha.